Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 1022. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do của anh ta yêu đều hiểu. Bạch Mộ tiêu sái xoay người, đi tới trước đàn cổ của mình, hai tay vuốt ve dây đàn. Trong lúc bất chợt trong lòng sinh ra cảm khái, muốn đàn tấu một khúc, tự tìm niềm vui cho mình. Mọi người nhất thời an tĩnh lại. Hạ Bắc đi tới bên cạnh Sở Trần, hạ thấp giọng nói. Trần ca, tôi luôn cảm thấy người này không có lòng tốt. Bạch Mộ tuy rằng vẫn duy trì bộ dạng cười tủm tỉm, phong độ nhẹ nhàng, nhưng càng như vậy, Hạ Bắc càng nhìn hắn khó chịu. Leng keng, tiếng đàn đầu tiên giống như kim loại chợt vang vọng, giống như kim qua thiết mã, chiến đao tiêu sái, Ninh Phong phát ra tiếng kêu ô ô, bắt đầu từ nốt nhạc đầu tiên, chính là một khúc nhạc tượng trưng cho khiêu khích, khí tức khiêu khích nồng đậm tràn ngập quanh quần khắp đại sảnh. Còn người Liễu Mạn Mạn rơi vào trên người Sở Trần. Chuyện xuyên nhanh, Bạch Mộ ngoài mặt nói tự tìm niềm vui. Thực tế, chính là mượn tiếng đàn của hắn để tuyên bố thái độ của mình. Hắn xem thường Sở Trần, một khúc khiêu khích, liền hỏi Sở Trần có dám nhận hay. Không, không ít người ở đây đều nghe hiểu, thần sắc mơ hồ toát ra hưng phấn. Đẩy mới là khiêu khích cao cấp, không có một lời xúc phạm nào, lưỡi đao sắc bén nhất, là tiếng đàn của hắn. Nhưng mà, khi nhìn thấy Sở Trần một bộ thờ ơ, mọi người không khỏi hoài nghi. Sở Trần có phải nghe không hiểu hay, nhưng cái này cũng không thể được dịch. Khó trách Bạch Mộ thiếu gia nói mình chỉ là tự tìm niềm vui, thì ra đây là đàn gảy tai châu a. Tiếng đàn tràn ngập khiêu khích đột nhiên trở nên như khóc như kể, bi thương. Khuôn mặt Bạch Mộ lại toát ra tươi cười, mười ngón tay bay múa trên dây đàn. Đây là vũ khí của hắn. Khúc nhạc Bạch Mộ đàn tấu này là một khúc chiến đấu lưu truyền thời xưa, nội dung giải thích của khúc nhạc là tư thái của người thắng, cao cao tại thượng khiêu khích bên chiến bại, tiến vào phần thứ hai, lại là một bên chiến bại đang khóc lóc cầu xin tha thử. Ở cuối khúc nhạc, sát khí đằng đằng, người thắng trực tiếp tàn sát người thua trận. Bạch Mộ đã diễn đến phần thứ hai, giờ phút này, khuôn mặt Bạch Mộ hiện lên ý cười. Hắn đột nhiên cảm giác Sở Trần xuất hiện thật sự quá kịp thời. Vốn cao sơn lưu thủy của hắn cùng phượng cầu hoàng của La Vân Dương xuất hiện, đều muốn tranh thủ giành niềm vui của Liễu Mạn Mạn. Kết quả phượng cầu hoàng của La Vân Dương bị đánh vào mặt, cứ như vậy, lại làm nổi bật tiếng đàn của hắn cao thâm khó lường. Bây giờ khi Sở Trần sắp chạy trối chết, một khúc chiến thường càng đặt cho địa vị của hắn trong giới này, tuyệt đối cũng có thể tăng thêm địa vị của hắn trong lòng Liễu Mạn Mạn. Ít nhất, trong cuộc cạnh tranh với La Vân Dương, hôm nay, Bạch Mộ toàn thắng. La Vân Dương tựa hồ cũng ý thức được điểm này, vẻ mặt âm trầm, nhìn bóng lưng Sở Trần cùng Hạ Bắc rời đi, cười nhạo. Nếu như là ở trên chiến trường, chỉ sợ bọn họ cũng tuyệt đối là một đôi kẻ đào ngũ a, hậu quả của việc đào ngũ là gì? Thành trì phía sau họ bị đánh hạ, nhà cửa của họ bị chiếm đóng, người phụ nữ của họ bị chiếm lấy. Sở Trần dừng bước. Ánh mắt nhìn La Vân Dương, giống như mũi tên sắc bén nóng rực, làm La Vân Dương theo bản năng lui về phía sau hai bước. Cách chương.